Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, dã đoàn. Hỏa giám ác ma phó bàn cửa vào, khắp nơi đều là dạng này gào to âm thanh, hiện tại một đám người chơi trang bị đẳng cấp tất cả đứng lên. Tổ đoàn đánh hỏa diễm ác ma phó bản cũng không phải là rất khó, mà lại đánh máy bay đánh nhiều về sau. Rất nhiều người chơi đều đã vô cùng thuần thục. Lấy máy bay chủ công đấu pháp là trước mắt lưu hành nhất, cũng là xác suất thành công tối cao, cho nên được đến đại bộ phận người chơi yêu ái. Đi vào phó bản cửa vào về sau, Tô Dương lập tức phát đi xin gia nhập tổ đội. Đối phương rất nhanh đồng ý. Ha ha, cái này người đủ, ai là đội trưởng, tranh thủ thời gian tiến bản đi. Tranh thủ thời gian, tranh thủ thời gian. Sau khi đánh xong còn mà làm theo cơm tối đây. Tổ đội trong kênh nói chuyện khắp nơi đều là tiếng ồn ào âm. Tiến bản, đội trưởng xác định tiến vào. Một đoàn người nhất thời bị truyền tống đến thiêu đốt bình nguyên phía trên. Hơn ngàn hỏa diễm tinh linh vây quanh tế đàn cầu nguyện. Hồng Hải Nhi đứng tại tế đàn phía trên chơi lấy lưu lưu cầu. Có chút vui đến quên cả trời đất vị đạo. Bắp xoát lên, sau 5 phút khai boss, tên là Chí Hướng to lớn, đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Một đám mục sư lập tức hành động, bắt đầu cho đồng đội thêm trạng thái. 5 phút đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Chí Hướng to lớn quát lớn, trước hết giết hỏa diễm tinh linh, kim thương bất đảo, ngươi tự tại, vương siêu bình thường, thạch đầu đại nhân, 4 người các ngươi ngăn lại boss, GOGOGO, mở giết. Đội trưởng ra lệnh về sau, một nhóm người nhất thời xông đi lên, bởi vì là dã đoàn, lẫn nhau ở giữa không có gì phối hợp, cho nên đội hình nhìn qua vô cùng hỗn loạn. Tô Dương cho mình đổi một cái phổ thông màu đỏ trường cung vũ khí, sau đó hộ tống nó viễn trình người chơi cùng một chỗ đứng ở phía sau phát ra. Bắt đầu thanh lý hỏa diễm tinh linh, thay đổi trang bị về sau, hắn biểu hiện thì không thấy được, phát ra tuy nhiên cũng không thấp, nhưng không có xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vì tà thần mặt nạ quan hệ, hắn tại đoàn đội bên trong tên cũng thay đổi, biến thành Dịch Đại Sư. Đây là một mực lấy trộm tên. Mặc dù chỉ là dã đoàn, nhưng trong đội ngũ người chơi trang bị đều không kém, cho nên tại trăm người liên thủ phía dưới, những cái kia hỏa diễm tinh linh rất nhanh liền bị diệt đi. Tiếp lấy muốn đánh Hồng Hải Nhi, cửa này khảo nghiệm là MT kỹ thuật, có thể ngăn cản lưu lưu cầu MT cũng là tốt MT. Nếu là ngăn không được, cái kia chính là cái phế vật MT. Đội trưởng Chí Hướng to lớn cũng là MT, hắn kỹ thuật không tệ, mỗi lần đều có thể ngăn cản một cái lưu lưu cầu. Mấy cái khác MT kỹ thuật cũng không tệ, muốn đến là chuyên môn luyện qua, ngăn trở lưu lưu cầu. Cái kia Hồng Hải Nhi cũng không có cái gì uy hiếp. Cửa này đánh rất nhẹ nhàng, cửa thứ hai muốn đánh Thiết Phiến công chúa, một bên còn có 2 người thị nữ. Cửa này cần trước hết giết thị nữ, sau đó mới có thể đánh boss. Đến 4 cái MT, trước tiên đem Thiết Phiến công chúa vậy lão nương nhóm vây quanh. Người khác tập kích thị nữ, Chí Hướng to lớn lại ra lệnh. Đối với hỏa diễm ác ma, bọn họ đã đánh qua rất nhiều lần. 2 người thị nữ rất nhanh bị diệt, tiếp lấy lại là Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa công kích rất cao, một cái lửa mạnh vòi rồng bao phủ đi ra, thương tổn quả thực nổ tung, mọi người lượng máu nhanh chóng rơi xuống, vú em điên cuồng soát máu cũng vô dụng, cửa này bắt đầu có người tử vong, tại chết hơn 40 người về sau, cửa này rốt cục đả thông, chết người cấp tốc chạy tới, phục sinh chi sau tiếp tục làm, tại phó bản bên trong. Chết đi người chơi sẽ ở trước cửa khẩu phục sinh, mà không phải trong thành phục sinh. Đây đều là vì đánh bộ vốn cần. Tất cả mọi người tập hợp về sau, một đoàn người lại đi hướng cửa thứ ba, ngồi lên phi hành khí. Mở Lam, Tô Dương ngồi lên một trận công kích loại hình máy bay chiến đấu. Hộ tống đại bộ đội cùng lúc xuất phát. Không chiến bắt đầu, Tô Dương nghiêm túc, lần này hắn không tiếp tục tưới nước. 100 liên chạm, 150 liên chạm, 200 liên chạm, 250 liên chạm, 300 liên chạm, làm Tô Dương liên chạm đếm vượt qua 300 thời điểm. Khác người chơi rốt cục phát hiện hắn tồn tại. Ta đi, đội chúng ta ngũ bên trong có cái đánh máy bay cao thủ à? Ha ha, cái này có thể quá. Anh em, dạy một chút đánh như thế nào máy bay à? Kênh đội ngũ bên trong lại bắt đầu la hét ầm ĩ lên. Tô Dương không nói một lời. Tiếp tục nghiêm túc đánh lấy máy bay. Hỏa giám ác ma đi ra. Chỉ hướng to lớn hạ lệnh khai boss. Tô Dương một ngựa đi đầu địa lao ra. Đưa tay cũng là một pháo. Tại chỗ đánh chết mấy cái. Để được bản thân liên trảm tính ra lấy kéo dài. Dung nham xạ tuyến tiến đến. Chỉ hướng to lớn hét lớn. Tranh thủ thời gian rút lui. Rút lui. Nhìn đến những cái kia đỏ thẫm xạ tuyến kích bắn ra. Rất nhiều người đều hoảng hốt. Căn bản cũng không biết làm như thế nào tránh né, mà lại chỉ hướng to lớn hạ lệnh rút lui thời cơ hơi trễ. Hiện đang rút lui đã không kịp, Tô Dương đã sớm biết boss muốn phóng đại chiêu, cho nên sớm lúc trước hắn thì dẫn hai cái tiểu quái về sau rút đi. Bất quá, thảo, Tô Dương nhịn không được mắng to, người nào mẹ nó đem ta quái đánh. Hắn dẫn ra hai cái quái bị người một pháo oanh nát. Quay đầu hướng, về, sau nhìn qua, là một trận màu đỏ chủ công máy bay chiến đấu. Cũng là bộ kia máy bay chiến đấu đem hắn dẫn quái tiêu diệt hết. Tính khí cho dù tốt cũng phải bảo a. Thật vất vả tích lũy nhiều như vậy liên chạm đếm. Hiện tại thoáng cái biến thành linh. Muốn lại tích lũy vậy khẳng định là không thể nào. Hoa Tuyết. Người có thể hay không chơi game à? Làm sao đem, dịch đại sư, quái đánh dụng? Thật mẹ nó có bệnh, dịch đại sư liên chạm đếm rơi. Cái này còn đánh cái rắm. Khác người chơi đều chú ý tới Tô Dương bên này tình huống. Sau đó ào ào mắng to lên. Bọn họ nguyên bản có cơ hội. Có thể cũng bởi vì Hoa Tuyết một pháo. Đem chỗ có hy vọng hóa thành hư không? Chi hướng to lớn cũng nhíu mày. Hắn tin nhắn riêng Hoa Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, chuyện gì xảy ra? Hoa Tuyết cũng biết mình làm sai sự tình. Nghe lấy đồng đội đều tại chửi mình. Nàng nhất thời đỏ mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ta muốn cứu, dịch đại sư, tới. Sợ hắn bị tiểu quái đánh chết. Chi hướng to lớn cả giận nói. Thật sự là ngu xuẩn. Người đem hắn liên trảm đếm đánh dụng. Đó là hắn cố ý dẫn ra quái. Thật xin lỗi. Ta biết sai. Hoa Tuyết khóc lên. Nàng tại kênh đội ngũ bên trong nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Đều là ta không tốt. Nghe xong là cái nữ hài thanh âm. Tô Dương sững sờ. Liên tại trong kênh nói chuyện đáp lại nói. Tính toán. Lần nữa tới qua a. Đánh không lại đi, người trong cuộc đều nói như vậy. Người khác cứ việc tâm lý có lời oán giận cũng không tiện nói thêm cái gì. Đương nhiên, Tô Dương chỉ là xem ở đối phương là cái nữ hài phân thượng mới không so đo nhiều như vậy. Không phải vậy hắn thì sẽ không tiếp tục đánh. Một đoàn người lựa chọn từ bỏ, sau đó liền bị truyền tống đến phó bản cửa thứ ba cửa vào. Chỉ hướng to lớn dặn dò. Dịch đại sư liên trảm đếm tối cao, giết boss thời điểm, chúng ta tận cố gắng lớn nhất giúp hắn bảo trì liên trảm đếm. Tuyết Nhi, ngươi lần này thả thông minh một chút, nếu là lại phạm sai lầm, vậy cũng chớ tiến đoàn. Tốt, tốt, Hoa Tuyết vội vàng theo tiếng. Tô Dương quay đầu nhìn qua, gặp Hoa Tuyết là cái pháp sư, mặc lấy một bộ tuyết bạch ma pháp bắt trước bào. Thân cao đại khái tại khoảng 1m65, ngực miệng hai đoàn túi, đen nhánh tóc dài tung bay, dáng người rất tốt, bất quá trên mặt che mặt, không nhìn thấy chân thực diện mạo. Hoa Tuyết là cái nữ hài, khác người chơi cũng không đành lòng nói nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?